Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, nước chảy mây trôi. Ánh mắt phát lạnh, mũi chân một điểm, thuấn bộ, mở, hưu. Kakashi hướng thẳng đến Biwa Juzo vọt lên đi qua. Thiên đình bổ ngang, một đạo hàn quang hiện lên. Biwa Juzo nhẫn đao đúng là trực tiếp bị chặt đứt. Thiên đình chi thế cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía Biwa Juzo bả vai chém tới. Xoẹt, không có dừng chút nào trễ. Thiên đình trực tiếp quán xuyên Biwa Juzo toàn bộ thân thể. Một phân thành hai, Biwa Juzo ngã trên mặt đất. Thân thể vỡ ra địa phương như là trang giấy. Dần dần khâu lại, Kakashi thấy thế từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một chương lá bùa. Dán tại Biwa Juzo trên trán. Một nháy mắt, màu đen phong ấn pháp trận thành hình. Tướng Biwa Juzo trực tiếp bao khỏa. Kakashi đưa tay nhấc lên, trực tiếp ném cho hậu phương gai. Đây hết thảy động tác nước chảy mây trôi. Bất quá tại trong điện quang hỏa thạch. Cái thứ nhất, lúc này, Akebino Jinan độn đao cũng chặt tới. Danh xưng có thể đánh vỡ hết thảy phòng ngự độn đao Kabuto cắt. Kakashi cũng không có tính toán nếm thử cái này độn đao Kabuto cắt công kích đến cùng có bao nhiêu. Đáng sợ, tay trái tại ném ra Biwa Juzo đồng thời. Lôi quang chớp động, lôi đình ngưng tụ màu lam ngàn bản lập tức bắn ra. Hiu hiu hiu, mấy chục cây thiên điểu thiên bản đánh vào độn đao Kabuto cắt mặt đao bên trên. Phát ra đinh đinh đinh tiếng vang. Còn lại thiên điểu thiên bản thì là tại độn đao Kabuto cắt đình trệ thời điểm. Đâm về phía Akebino Jinan con mắt. Akebino Jinan không hổ là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja. Phản ứng hết sức nhanh chóng. Lắc đầu một cái, liền tránh thoát thiên điểu thiên bản xạ kích. Cùng lúc đó, Munashi Jinpachi bạo đao bay mặt phanh một tiếng đánh tới hướng Kakashi. Kakashi đang phát ra thiên điểu thiên bản đồng thời. Dưới chân lôi quang lóe lên. Lôi chi thuấn bộ, tốc độ khủng khiếp lập tức bộc phát. Tránh thoát cái này bạo đao một kích. Chờ Kakashi xuất hiện lần nữa thời điểm. Đúng lúc là Akebino Jinan quay đầu một khắc này. Kakashi tay phải thiên đình khẽ động, trực tiếp một đao bổ về phía Akebino Jinan cái cổ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Akebino Jinan đầu lâu phóng lên tận trời. Kakashi lần nữa từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một chương lá bùa, ném về đầu lâu kia. Cái thứ hai, lôi quang tại bầu trời bên trong chớp động, cây hoa hồng mưa từ lợi lần nữa phát động lôi đao răng. Lôi độn nứt thiên lôi rán, lôi đao răng đáng sợ nhất lôi độn công kích. Mấy trăm đạo lôi xà đồng thời phát động công kích. Hơn nữa còn sẽ biến thành lôi chi tế kiếm. Phát động vòng thứ hai thế công. Kakashi nhướng mày. Còn tại giữa không trung thân thể lập tức xoay tròn. Thiên điểu hồi thiên lưu. Vô số thiên điểu tại Kakashi trên thân bộc phát ra. Tạo thành như là lôi đình tấm chắn đồ vật. Cách gần nhất Munashi Jinpachi trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Mà kia mấy trăm đạo lôi xà cũng bị ngăn tại thiên điểu hồi thiên lưu cạnh ngoài. Kakashi xoay tròn dần dần đình chỉ. Lúc này, một cây dài nhỏ trường đao từ mặt đất kích xạ mà đến. Trường đao khâu vết thương. Kakashi tay trái một chương. Nồng đậm chakra ngưng tụ tại trong tay. Tùy thời đúng là trực tiếp tướng trường đao khâu vết thương trực tiếp chộp vào trong tay. Đến đây đi, Kakashi một tiếng quát nhẹ. Tướng trường đao khâu vết thương kéo một phát. Tại một bên khác dùng dây nhỏ điều khiển trường đao khâu vết thương lật tản xuyến hoàn liền trực. Tiếp bị kéo tới, tay phải thiên đình cắm một chương lá bùa bay về phía lật tản xuyến hoàn. Màu đen phong ấn pháp trận lại lần nữa khuếch tán ra đến. Tướng lật tản xuyến hoàn đính tại một bên trên cây. Không thể động đậy. Cái thứ ba, nhẫn pháp, châm ngàn bản. Suikajan Fukuki lần nữa phát động nhẫn thuật của mình. Nghĩ nhân cơ hội này công kích Kakashi. Kakashi đầu cũng không trở về. Tay phải nhẹ nhàng hất lên. Thiên điểu thiên bản bắn ra. Đúng là một đối một đem nó châm ngàn bản toàn bộ đánh rơi. Ngay tại Suikazan, Fugaki nghĩ đến lại lần nữa phát động công kích thời điểm. Hắn dưới đáy, xuất hiện một con khớp xương rõ ràng bàn tay. Tâm trung chạm thủ chi thuật. Suikazan, Fugaki còn đến không kịp phản ứng. Đúng là trực tiếp bị kéo vào trên mặt đất. Chỉ còn lại khác một cái đầu lâu. Bên cạnh chuỗi một chút, xuất hiện một đạo bóng người. Không phải người khác, chính là Kakashi. Ảnh phân thân. Ảnh phân thân tướng phong ấn phủ giấy dán tại Suikazan Fugaki trên trán. Nguyên bản còn tại dãy giụa, Suikazan Fugaki lập tức đình chỉ động tác. Cái thứ tư, Kakashi trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Một bên ảnh phân thân phanh một chút, hóa thành sương mù biến mất. Thẳng đến lúc này, Kakashi mới tạm thời dừng động tác lại. Vừa mới bất quá không đến 30 giây thời điểm, Kakashi liền liên tiếp địa chặn lại nhẫn đao 7 người chúng phát động công kích. Cùng kỳ đồng lúc, còn đánh bại tịnh phong ấn trong đó 4 cái. Dùng, chính là nhanh đến cực hạn tốc độ. Còn có các loại nhẫn thuật ở giữa mật thiết phối hợp. Một bên gai thấy thế hơi kinh ngạc. Nhìn một chút một bên bị phong ấn Biwa Juzo cùng Akebino Jinan. Trong lòng càng là hơi xúc động. Kakashi cường đại. Cái này một lần gai vô cùng trực quan cảm thụ đến. Trước đó gai cùng trong đó 3 người chiến đấu. Bị bức phải chỉ có thể mở ra bát môn độn giáp. Nhưng là bây giờ, Kakashi cùng 7 người đồng thời tác chiến. Chẳng những chặn toàn bộ thế công. Đồng thời còn có thể làm ra phản kích. Kết quả trong đó 4 người. Quan trọng nhất là, Kakashi ngay cả Sharingan đều không có sử dụng. Chứ đừng nói là tiên thuật. Kakashi, ta vĩnh viễn đối thủ. Bây giờ ngươi, cực hạn đến cùng ở đâu? Gai trong lòng ám đạo. Trong hai mắt, tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết chi hỏa. Hắn không có cảm thấy thương tâm. Càng không có ghen ghét. Có chỉ là nhiệt huyết. Mục tiêu của hắn, cho tới nay đều là siêu việt Kakashi. Kakashi mạnh bao nhiêu, với hắn mà nói, cũng sẽ không là tuyệt vọng, mà là từng cái mục tiêu mới. Bên này gai ý nghĩ, Kakashi không thể nào biết được. Lúc này hắn chính nhìn xem 3 người còn lại. Cây hoa hồng mưa từ lợi. Hojuki Mangesu còn có Munashi Jinpachi. Hojuki Mangesu lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nước chảy mây trôi công kích. Để hắn thậm chí còn không có hoàn toàn thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Liền biến thành bây giờ cái dạng này. Vừa mới hắn nguyên bản còn tại quan sát. Hy vọng có thể tìm ra Kakashi sơ hở. Nhưng là trận này xuống tới. Sơ hở còn không có nhìn ra. Người đã tổn thất 4 cái. Kakashi tay trái cầm khâu vết thương. Lạnh lùng nhìn xem 3 người. Chỉ còn lại 3 người các ngươi. Ghê tởm, loại này làm cho người chán ghét ánh mắt. Tiểu tử, ngươi không nên xem thường người. Munashi Jinpachi gầm nhẹ nói. Kết thúc đây hết thảy đi. Đã chết người, liền nên bình yên xuống mộ. Đừng lại đến người sống thế giới đi vòng vo. Lôi quang lóe lên, Kakashi xuất hiện lần nữa thời điểm đứng ở Munashi Jinpachi sau lưng. Munashi Jinpachi lòng có cảm giác. Bạo đao bay mặt hướng phía sau lưng chính là một đập. Khâu vết thương thuận thế mà ra. Đè vào bạo đao bay mặt phía trên. Bạo đao bay mặt bên trên cho nổ phù trực tiếp bạo phá. Ha ha ha. Tiểu tử. Biết sự lợi hại của ta đi. Munashi Jinpachi cười to nói. Sương mù tán đi. Lộ ra Kakashi khuôn mặt. Chỉ gặp kia màu bạc trắng tóc tướng bạo tạc hoàn toàn ngăn cách. Cái này sao có thể? Tại Munashi Jinpachi kinh hãi ánh mắt phía dưới. Màu lam lôi quang quán xuyên bộ ngực của hắn. Cái thứ năm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.